Xuyên nhanh kỳ tích xuyên qua của Noãn Noãn, chương 164, tuyệt sắc giang hồ thánh nữ. Góc truyện audio.com, bốn người cuối cùng là đâm thủng giấy cửa sổ cùng Hạ Noãn Noãn chi gian ở chung cũng càng thêm hài hòa, mấy cái nam tử đều là thập phần đại khí người, trong lòng rộng rãi cơ trí, bọn họ tuy rằng có khi ghen, nhưng tuyệt không sẽ làm được quá phận, bất quá bốn người đạt thành chung nhận thức đem Hạ Noãn Noãn bên người phòng tích thủy bất lậu, đảo làm Hoàng Thiên Giật trong khoảng thời gian ngắn tìm không thấy có thể tiếp cận Hạ Noãn Noãn cơ hội. Hôm nay là võ lâm đại bị bắt đầu nhật từ, các lộ anh hùng hào kiệt giang hồ nhi nữ hội tụ một đường, lúc này Hạ Noãn Noãn bên người đang đứng hai vị khí vũ bất phàm nam tử, một vị phong lưu phóng khoáng, một vị tà tử anh tuấn, đúng là mấy ngày nay đều không có cơ hội tiếp xúc Hạ Noãn Noãn Hoàng Thiên Giật cùng Hoàng Thiên Lạc. Vì cái gì bọn họ hôm nay sẽ bồi Hạ Noãn Noãn đâu? Bởi vì nguyên bản hẳn là bồi Hạ Noãn Noãn bốn người vì võ lâm đại bỉ sự tình đi vội, nhưng thật ra tiện nghi không chuẩn bị tham gia võ lâm đại bỉ hai vị hoàng gia người. Noãn Noãn, tuy rằng ta không có tham gia lần này võ lâm đại bỉ, nhưng ta võ nghệ vẫn là khá tốt, tuy không thể so sư huynh tông sư cảnh giới, nhưng cũng là trong chốn giang hồ nhất lưu cao thủ, ngươi không suy xét ta. Chấm, đối mặt luôn là nói năng ngọt xớt Hoàng Thiên Giật, Hạ Noãn Noãn có chút bất đắc dĩ, nói hắn thật sự đối nàng động tâm đi, Hạ Noãn Noãn lại cảm thấy Hoàng Thiên Giật quá mức ngả ngớn, nếu là không có động tâm đi, nhưng Hoàng Thiên Giật trong mắt xác thật có tình ý, hơn nữa mỗi ngày quấn lấy hắn. Chẳng lẽ hắn chính là như vậy theo đuổi tâm ý nữ tử? Mấy ngày nay Long Vũ Lâm bọn họ ngăn đón ngươi thấy ta, ngươi còn không có phát giác cái gì sao, như vậy ngươi còn muốn tiếp tục đi xuống. Hạ Noãn Noãn đối Hoàng Thiên Giật xác thật không cái gì ý tưởng, nàng không thích cái loại này hoa hoa công tử làm nhảm hình người, liền tính là gương mặt kia lại thế nào phù hợp nàng thẩm mỹ, ở không có trải qua lâu dài ở chung cộng thêm động tâm tiền đề hạ, nàng đều sẽ không cùng Hoàng Thiên Giật có cái gì phát triển. Đến nỗi về sau sự tình nàng không biết, có lẽ nàng sẽ bị Hoàng Thiên Giật đả động, cũng có lẽ sẽ không, cũng có khả năng Hoàng Thiên Giật nhìn thấy nữ chủ lúc sau liền sẽ thích thượng nữ chủ, ai biết được. Nếu Vũ Lâm đều có cơ hội đả động ngươi, vì cái gì ngươi cho rằng ta không thể đâu? Hoàng Thiên Giật tiêu sái cười cười nói, Noãn Noãn ta sẽ không từ bỏ. Nhìn Hoàng Thiên Giật nghiêm túc ánh mắt, Hạ Noãn Noãn có chút ngơ ngẩn, hảo đi, nàng lần này thật sự tin tưởng Hoàng Thiên Giật đối nàng cảm tình, chính là thiếu niên, ngươi bên cạnh còn đứng ca ca ngươi đâu, cư nhiên như vậy không kiêng nề gì thổ lộ còn một chút thẹn thùng bộ dáng đều không có, Hạ Noãn Noãn cũng là rất bội phục Hoàng Thiên Giật ra mặt. Làm trò như vậy nhiều người ta nói này đó, ngươi đảo cũng không e lệ. Hạ Noãn Noãn đối mặt như thế cực nóng thông báo vẫn là có chút thẹn thùng, khuôn mặt ửng đỏ trắng Hoàng Thiên Giật liếc mắt một cái lúc sau nàng liền không để ý tới hắn, mà Hoàng Thiên Giật gặp được Hạ Noãn Noãn thẹn thùng bộ dáng, nơi nào còn không rõ nàng ý tứ tức khắc trên mặt nổi lên sáng lạn mỉm cười. E lệ sao có thể truy được đến nương tử? Hoàng Thiên Giật nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, bất quá ở đây đều là có nội lực trong người người, sao có thể nghe không được hắn đang nói chút cái gì, vì thế Hạ Noãn Noãn lại cho hắn một cái xem thường qua đi. Góc truyện audio.com, võ lâm đại bị bắt đầu hết sức, người trong giang hồ đều bắt đầu lục tục vào bàn, một cái to như vậy đình viện bị tắc đến tràn đầy, cũng chỉ có trong chốn giang hồ số một số hai nhân sĩ mới có thể chiếm cứ gác mái, có các loại trà bánh hầu hạ. Lúc này Hạ Noãn Noãn đang cùng Hoàng Thiên Giật, Hoàng Thiên Lạc, Tuyết Nguyệt, Tần Phó Ngôn ngồi ở gác mái bên trong, mà thân là võ lâm minh chủ Long Vũ Lâm thì tại bên ngoài cùng các lộ giang hồ cường giả hàn huyên chu toàn. Noãn Noãn, cái kia chính là kia cái gì giang hồ đệ nhất mỹ nhân a, còn không có Noãn Noãn ngươi một nửa đẹp đâu, nghĩ đến ở trên giang hồ có như vậy cao danh vọng cũng chỉ là mua danh chuộc tiếng, một cổ tử giả giả hương vị. Nghĩ đến giang hồ đệ nhất mỹ nhân là người khác, Hoàng Thiên Giật liền có chút khó chịu, Hạ Noãn Noãn là hắn gặp qua đẹp nhất nữ tử, nếu không phải nhà hắn Noãn Noãn điệu thấp nào còn có cái gì Lâm Thanh Nguyệt phân. Nghe được Hoàng Thiên Giật nói, Hạ Noãn Noãn đôi mắt trừ trừ, nguyên cốt truyện bên trong nàng không xuất hiện, Hoàng Thiên Giật cũng không phải là cảm thấy Lâm Thanh Nguyệt thực mỹ yêu, hiện tại liền nói nhân ra có một cổ tử giả giả hương vị, thật đúng là thiện biến. Nhưng đừng sau lưng nói người nói bậy, ta thấy kia Lâm Thanh Nguyệt bộ dáng xác thật không tồi, nhưng tính cách ngươi không có tiếp xúc quá sao có thể vọng ngôn đâu. Hạ Noãn Noãn tuy rằng cảm thấy nữ chủ không thế nào dạng, nhưng là sau lưng nói người cũng không phải là chuyện tốt, vì thế ngăn trở Hoàng Thiên Giật nói, quả nhiên Hoàng Thiên Giật tính cách vẫn là quá mức khiêu thoát, cũng không biết hắn một cái hoàng tử là thế nào dưỡng thành như vậy tính cách. Ta chính là cảm thấy nàng kia giang hồ đệ nhất mỹ nhân danh hiệu có chút hữu danh vô thực. Hoàng Thiên Giật ủy khuất lẩm bẩm một câu, bất quá vẫn là nghe lời nói không ra tiếng, nếu là vì một cái Lâm Thanh Nguyệt chọc đến Hạ Noãn Noãn không vui, nhưng thật ra có chút lẫn lộn đầu đuôi, hắn mới sẽ không như vậy ngu xuẩn, muốn theo đuổi ái mộ nữ tử đến thông minh điểm nhi hắn vẫn là minh bạch. thật là hài tử tính cách người cũng biết đó là chút hư danh, như vậy để ý làm cái gì? Hạ Noãn Noãn bất đắc dĩ vừa buồn cười nói câu, bất quá nhìn Hoàng Thiên Giật kia ủy khuất đến không được bộ dáng vẫn là an ủi dùng ngón tay chọc chọc hắn khuôn mặt. Nhìn ngươi kia ủy khuất bộ dáng, không biết người còn tưởng rằng ngươi bị bao lớn khí cho rằng ta thế nào khi dễ ngươi đâu. Hắc hắc, ta liền thích Noãn Noãn khi dễ ta. Chấm, Hoàng Thiên Giật ái mội chớp chớp mắt tức khắc bị Hạ Noãn Noãn hống vui vẻ, bắt lấy Hạ Noãn Noãn tinh tế trắng nõn ngón tay gắt gao không bỏ, xem đến mặt khác mấy nam nhân không hẹn mà cùng bĩu môi. Tiết một chút cũng không thành thục, Hoàng Thiên Lạc có như vậy hoàng đệ chấm cũng rất mệt a. Hạ Noãn Noãn bên này là Hoan Thanh Tiếu Ngữ, nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt bên kia còn lại là lại cùng nữ ghép đôi thường. Trước mắt lên sân khấu nữ xứng còn chỉ có một, đó chính là Vạn Độc Giáo Lý Diễm Nguyệt, mà đi theo Lý Diễm Nguyệt bên người Lý Diễm Như cũng coi như là cái tiểu pháo hôi, chính cái gọi là ba nữ nhân một đài diễn, bên kia nhưng không phải sướng nổi lên tuồng, vẫn là vừa ra nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt chiếm cứ thượng phong tuồng. Góc truyện audio.com lúc trước nói qua, nữ chủ Lâm Thanh Nguyệt ở trong chốn giang hồ kia kêu một người nhân ái mộ, nhiều ít giang hồ hào kiệt ái mộ với nàng, xuất thân Vạn Độc Giáo Lý Diễm Nguyệt cùng Lý Diễm Như sao có thể cùng Lâm Thanh dạng trang so ở hai cái. Ác độc nữ xứng, khi dễ Lâm Thanh Nguyệt lúc sau, tức khắc có mấy chục cái trong chốn giang hồ thanh niên tài tuấn đứng ra vì Lâm Thanh Nguyệt minh bất bình, tức giận đến Lý Diễm Nguyệt cùng Lý Diễm Như mặt đỏ tai hồng, hận không thể đem Lâm Thanh Nguyệt chém giết tại đây mới hảo. Khách chương.